Cảnh Liêm Huy cũng có chút tức giận. Dùng sức một cái, thân thể Ân Thiên Thiên xoay một vòng, lưng dán vào thân xe. Còn chưa kịp phản ứng đã bị hai tay Cảnh Liêm Huy giam lại giữa lồ âm ngực anh và chiếc xe. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy sự khó chịu trong mắt của Cảnh Liêm Huy. Khó chịu, anh có gì mà khó chịu? Cô đã nghĩ rằng ngày hôm nay anh hẳn phải hạnh phúc lắm. Quay đầu đi, Ân Thiên Thiên hiện tại chẳng muốn nói gì cả. Cuối cùng, vẫn là Cảnh Liêm Huy không nhịn được mở miệng. Ân Thiên Thiên, em rốt cuộc là tức giận cái gì? Anh có chỗ nào chọc tới em à? Nghiến răng nghiến lợi, mỗi cơn mỗi chữ đều tràn đầy phẫn nộ. Ân Thiên Thiên vẫn không có phản ứng, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, không thèm để tình huống hiện tại vào trong mắt. Cảnh Liêm Huy hít sâu một hơi, híp hai con mắt lại nhìn đôi môi mím chặt của Ân Thiên Thiên, tức giận cúi người xuống hung hăng hôn lên môi cô, thậm chí còn mang theo ý trừng phạt cắn một cái, cho đến khi Ân Thiên Thiên bất mãn nghẹn ngào lên tiếng mới buông tha cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài lòng nhìn đôi môi đỏ bừng của cô, lúc này Cảnh Liêm Huy mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Ghét bỏ anh đúng không? Vậy thì cô ghét bỏ luôn cả bản thân mình đi. Vì bọn họ là một thể. Cách chương.